anh nhìn em, trời xanh trong mắt anh. Dù tâm hồn anh nói với em những lời yêu thiết tha chiều mến, giấc mơ đã đến. Ngày hôm qua ta đã có nhau, bao nhiêu ngày qua mình anh ôm nỗi đau, lang thang tìm đến những nơi xưa ta hẹn nhau. Giấc mơ ngày ấy có bao giờ ngỡ rằng hôm nay ta mất nhau. Mà cho nhau đớn đau, yêu đương làm chi để giờ đây phải mất nhau. Người ơi em có biết trái tim anh lẻo, mỏi mòn trong nước mắt nào có vơi đi được đâu. Bao nhiêu lời yêu giờ em đã lãng quên, cho anh tìm đến nhưng tìm đâu trong bóng đêm. Người ơi em có biết, biết không những ngày qua, mỏi mòn trong nước mắt anh nhớ em từng ngày. Tìm đến những nơi xưa ta hẹn nhau, giấc mơ ngày ấy có bao giờ ngỡ rằng hôm nay ta mất nhau rồi. Yêu nhau làm chi mà cho nhau đớn đau, yêu đương làm chi để giờ đây phải mất. Người ơi em có biết trái tim anh lẻ loi, mỏi mòn trong nước mắt nào có vơi đi được đâu. Bao nhiêu lời yêu giờ em đã lãng quên, cho anh tìm đến nhưng tìm đâu trong bóng đêm. Người ơi em có biết, biết không những ngày qua, mỏi mòn trong nước mắt anh nhớ em từng ngày. Mỏi mòn trong nước mắt anh nhớ em từng ngày.